Tư Huyền, chương 6, góc truyện audio.com. Dụ Lục 12 tuổi, Tôn Lạc Tư 6 tuổi. Hôm sau khi đến trường, một bạn nam tên Trương Tử ở lớp bảo với Lạc Tư rằng: "Tiểu Tư, để tớ thơm bạn một cái." Vừa dứt lời, cậu bé liền chạy ngay đến Lạc Tư, muốn chu môi ra để thơm nhưng lại bị Lạc Tư nhanh tay lấy cây đập rồi một cước đập vào mặt Trương Tử. Trương Tử vì đau nên khóc toáng lên, còn Lạc Tư vẫn ung dung không một tí biểu cảm nào. Thế là mãi đến sau này, không có bạn nam nào dám bén mảng đến gần Lạc Tư nữa. Xi Ha Bin, cách chương.